Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360. Gachom đến cùng có bao nhiêu mê đệ mê muội? Đây là Thâm Niên Trainer, A Vũ mồm mép khẽ run, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia hai mảnh vây cá lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái liền cắt vỡ bụi mù triển lộ. Thân hình Gachom, tại hắn đạt được trong tư liệu, có quan hệ Kurotaku trước mắt Trainer đẳng cấp rõ ràng chính là Thâm Niên Trainer. Có thể hắn bây giờ thấy được thực lực, xa xa không phải Thâm Niên Trainer đẳng cấp này nên có thực lực. Bị lừa, A Vũ cắn môi dưới, xoay người nhìn về phía mình Pokemon, đụng lên đi loại chuyện ngu xuẩn này hắn chắc chắn sẽ không làm. Cùng nguy hiểm không quan hệ. Đây là Dragon Plan nhóm quy tắc ngầm. Không cho phép làm ra có chướng ngại đối thủ Pokemon hành động công kích. Dù là Gachon đứng tại chỗ không có tiến công, cũng không cho phép Dragon TM nhích lại gần mình Pokemon. Lo lắng, hoặc là thu hồi trong Pokebo nhận thua, hoặc là đứng xa một chút hỏi, dù sao thua có thể. Nhưng không thể thua Dragon Plan cốt khí. Chặn ngang đứt gãy dưới đại thủ, Dragonite giãy giụa lấy bò lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt nửa khép nửa mờ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi đồng dạng. Mà lồng ngực của nó, một cái có chút hạ xuống màu đỏ bừng thiêu đốt vết thương vô cùng bắt mắt. Đây là long diễm liếm láp qua làn da vết tích. Còn có Gachom xung kích tạo thành đụng bị thương. Thế nào? Ngao, Dragonite vặn lấy mặt, tuyệt đại bộ phận thể lực bị dùng để ngăn trở Gachom công kích. Còn lại thể lực đã không nhiều. Nếu như lúc này Gachom lại công tới, chắc hẳn muốn nuốt hận tại chỗ. A Vũ nội tâm trầm xuống, vẫn như cũ không thể tin được vẻn vẹn chỉ là một kích. Hơn nữa còn là bị chiêu thức ngăn cản qua một kích. Dragonite liền đã muốn không chịu đựng nổi. Nếu như lúc này nó tiếp tục tiến công lời nói đối diện. Kurotaku móc móc lỗ tai. Biểu lộ hơi có vẻ bất mãn. Sách, to béo loại này Pokemon thật có thể kháng. Gachom dùng hết toàn lực Dragon Rush. Long thần lao xuống. Nhưng bởi vì liên tiếp đột phá hai cái chiêu thức, xung lực suy giảm không ít, dẫn đến không thể một kích miểu sát Dragonite, chỉ là đem nó đánh nửa tàn. Dragon Rush, long thần lao xuống, quả nhiên vẫn là đệ đệ một điểm. Aurex, vảy ngược, lời nói tuyệt đối đem nó một bộ dây. Đáng tiếc hiện tại Aurex, vảy ngược, là át chủ bài, đối mặt loại địch nhân này, không cần thiết lật ra tới. Két bu. Gachom rất tán thành gật đầu. Con kia Dragonite xác thực cứng rắn, đụng lên xúc giác đều cùng trước kia đánh qua Dragonite không đồng dạng. Không phải bình thường có thể đánh đồng. Trên thực tế nó đánh qua Dragonite liền một cái tay cũng chưa tới. Tiếp tục đi, thừa thắng xông lên. Con kia Dragonite còn lại thể lực không nhiều lắm. Kurotaku không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Gachom gầm nhẹ một tiếng, rút lại vây cá lưỡi đao hướng xa xa Dragonite phóng đi. Bởi vì Dragon Rush, long thần lao xuống, cần xúc thế qua lãng phí thời gian, cho nên nó chỉ dùng hội tụ tốc độ nhanh Dragon Claw. Vuốt rồng, xanh xanh ra trời ửng đỏ hai màu khí lưu quấn quanh ở Gachom hai bên vây cá trên mũi dao. Dragon thuộc tính năng lượng phân thiêu đốt cùng không thể thiêu đốt. Dragon Claw, vuốt rồng, là thuộc về sẽ không thiêu đốt Dragon thuộc tính chiêu thức. Kỳ thật đổi loại trên ý nghĩa nói, Dragon Rush, long thần lao xuống, cũng sẽ không làm Dragon thuộc tính năng lượng thiêu đốt. Nhưng vì sao hai lần đều thiêu đốt đây? Bởi vì lần trước thuộc về Aurex, vảy ngược. Bên trong đánh tới Dragon Rush, long thần lao xuống, Aurex, vảy ngược, tựa như lắp phi hai ngăn hồ sơ đồng dạng gia tốc Gachom trong cơ thể huyết dịch lưu động. Đề cao nhiệt độ của người nó, từ đó để bốc cháy lên. Mà lần này, chắc hẳn không cần nhiều lời, là mượn Dragonite Dragon Breath, long tức, bốc cháy lên, sau đó lạc, không có sau đó, thiêu đốt cùng không phải thiêu đốt đều không có gì khác nhau. Dragon thuộc tính năng lượng vẫn như cũ là Dragon thuộc tính năng lượng, sẽ không bởi vì bốc cháy lên mà uy lực đại tăng, cũng sẽ không bởi vì không thiêu đốt mà uy lực chợt hạ xuống. Không có gì khác nhau, chính là bốc cháy lên Dragon Rush, long thần lao xuống, càng huyễn một điểm, tiết mục hiệu quả càng tốt hơn. Nếu Kurotaku tại trực tiếp, khẳng định phải nghĩ hết biện pháp để Gachom bốc cháy lên. Nhưng đã hắn vô tâm có đẹp hay không? Cái kia thiêu đốt cái này đặc điểm liền có thể không? Long chi diễm chỉ là Dragon thuộc tính năng lượng một loại nào đó hình thức mà thôi. Không có làm địch nhân bỏng hiệu quả. Pokemon nhận quy tắc hạn chế. Nếu phó hiệu quả có bỏng, dù là chi attack, tam trọng công kích, loại này cùng lửa không hợp chiêu thức đều có thể khiến cho ngươi bỏng. Nhưng nếu như không có, ngươi coi như một vạn lần blast burn, ngọn lửa nổ tung, eruption, núi lửa phun trào, cùng overheat, quá nhiệt, hắn cũng là không biết nấu tổn thương. Nhanh, dùng sớp, lướt sóng, A Vũ kinh hãi, lại không có ý định ngồi chờ chết. Cao giọng kêu to, đối mặt ánh mắt rét lạnh, hai cánh sáng lên Gachom. Dragonite run run rẩy rẩy đứng người lên, nâng cao lấy tay phải. Trong lòng bàn tay, một viên giọt nước hiển hiện. Quay tròn xoay tròn lấy, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển lớn mạnh. Sớp, lướt sóng, Water thuộc tính giao thông bí truyền kỹ, quy lực không phải đặc biệt cao lại không có phó hiệu quả. Nhưng thắng ở thông dụng, tiện lợi, mà lại đây cũng là cái khác biệt Pokemon sử dụng đi ra hiệu quả khác biệt chiêu thức. Quả nhiên cùng Rasengan cực kỳ cùng loại. Kurotaku nhìn xem Dragonite trong lòng bàn tay viên kia oánh màu lam thủy cầu, giống Nidoqueen, Nidoking. Dragonite loại này hai chân đứng thẳng Pokemon trên mặt đất dùng sớp lướt sóng sẽ xuất hiện thần kỳ như thế một màn. Chiến đấu phong bạo hội tụ trung tâm, Gachom lấn người tiến lên, không sợ chút nào Dragonite trong tay màu lam Rasengan. Hai chân huy động, hai mảnh vây cá lưỡi đao từ đầu tới cuối duy trì chỉnh tề đường thẳng song song. Tựa như máy bay chiến đấu cánh, phát ra xanh xanh ra trời cùng ửng đỏ hai màu ánh sáng cắt vào Dragonite cái cổ. Nói chung Dragon Claw, vuốt rồng, sử dụng hẳn là Gachom độc chỉ, nhưng đối Gachom tới nói, vây cá lưỡi đao cũng là nó móng vuốt một bộ phận. Cũng không phải là chỉ có cốt chất cái kia một đoạn ngắn. Bành, bá, Dragonite trong tay, Rasengan, thốt nhiên nổ tung. Đại lượng dòng nước từ đó tuôn ra. Ôn nhu lại ngay cả miên không dứt Water thuộc tính năng lượng đánh vào Gachom trên thân. Thấm ướt thân thể của nó. A Vũ bản ý là đem Gachom đẩy ra. Nhưng hắn coi trọng thụ thương về sau Dragonite chiêu thức phóng ra tốc độ. Lại coi thường Gachom toàn thịnh thời kỳ không cần xúc thế chiêu thức phóng thích tốc độ. Dragonite sớp, lướt sóng, vẻn vẹn công kích đến Gachom gần phân nửa chân cùng cái đuôi mà thôi. Trước đó, sắc bén vây cá lưỡi đao đã xẹt qua Dragonite cái cổ. Lân phiến cùng vây cá lưỡi đao cao tốc ma sát. Đếm không hết tia lửa nhỏ tại giữa hai bên nhảy vọt. Nhưng Dragonite cuối cùng không phải là đối thủ của Gachom. Nó trên cổ vảy rồng cũng vẻn vẹn chỉ ngăn cản không đến 2 giây thôi. Khổng lồ bốc đồng khiến cho Dragonite cùng nó phía sau đại thụ cùng nhau mới ngã xuống đất. Cát đất vẩy ra, uốn lượn quanh co rễ cây phá vỡ tầng đất. Ba ba ba rễ cây đứt gãy tiếng vang bên tai không dứt. Dragonite, A Vũ phát ra hô to một tiếng, nhưng lúc này vô luận hắn nói cái gì đều đã vô lực hồi thiên. Vòng vòng mắt treo ở Dragonite trên mặt. Rất khó tưởng tượng loại này xem xét liền so cái khác Dragonite càng cường tráng hơn cường đại. Pokemon tại Garchomp trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bên ngoài sân thính phòng, khán giả đã náo lật trời. Long Vương tranh bá thi đấu 800 tên tuyển thủ bên trong. Dragonair số lượng nhiều nhất, tiếp theo là Kingdra, cuối cùng là Altaria, Flygon, Dragonite cùng cực ít bộ phận cái khác Dragon thuộc tính Pokemon. Mà trong đó mắt sáng nhất, thuộc về Garchomp của Kurotaku cùng Garchomp của Cynthia. Đồng dạng cũng là duy hai hai cái Garchomp. Một con giống đực, một con giống cái. Một con cường tráng, một con cao lớn. Công kích thiên về phương hướng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là mạnh. Xưa nay chưa từng có mạnh. Hai cái Garchomp toàn bộ đều là lấy ưu thế áp đảo đến chiến thắng đối thủ. Từng cái từng tại người khác nơi đó rực rỡ hào quang Pokemon tại bọn chúng trước mặt thậm chí đi. Không được mấy hiệp, bẻ gãy nghiền nát, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tranh tài toàn bộ hành trình nhìn xem tới bọn hắn vô cùng ước mơ loại này cường đại Pokemon. Hai cái đều có như thế mạnh thực lực, bọn hắn cảm thấy đây không phải người sống sót sai lầm có thể giải thích. Người sống sót sai lầm là một người chỉ thấy sàng chọn đi ra kết quả, mà không có ý thức được sàng chọn quá trình. Bởi vậy bỏ qua mấu chốt tin tức. Lấy một thí dụ, tỉ như trước kia thịnh hành đọc sách vô dụng luận. Rất nhiều người đều thuyết thư đọc không tốt, không quan hệ. Ra ngoài đồng dạng dãy đồng tiền lớn, nhưng trên thực tế có thể kiếm đồng tiền lớn nhiều người sao? Không nhiều. Mọi người chỉ là thấy được những cái kia tại trên internet, trên TV xung quanh dẫy đến tiền thấp. Trình độ người thành công, những cái kia thấp trình độ không thành công người thường thường sẽ bị bọn hắn coi nhẹ rơi. Đây cũng là người sống sót sai lầm, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó nói, người là nhìn lên trên đến động vật mà. Cười, đám người làm ồn, đều đối Garchomp sinh ra trình độ nhất định hứng thú. Trong đó xin nâu người lộ ra dị thường tự hào. Dù sao Garchomp hoạt động ghi chép chỉ ở xin nâu xuất hiện qua. Cái khác địa khu nhiều nhất chỉ có Gabai ẩn hiện vết tích. Đương nhiên ngoại giới huyên náo đều là Kurotaku không rõ ràng. Hắn lúc này vừa vặn bị cái kia gọi là A Vũ táo bạo tiểu lão đệ cản lại đường đi. Ngươi có ở chỗ này cùng ta nói nhảm thời gian. Không bằng đem người Dragonite thương thế chữa trị tốt. Kurotaku ôm cánh tay, biểu lộ lạnh lùng. Garchomp kỳ thật tính hạ thủ lưu tình. Sau cùng Dragon Claw, vuốt rồng, không có cắt Dragonite yết hầu, mà là đem nó đẩy ngã. A Vũ chăm chú xoán ở trang Dragonite Pokebo. Giọng căm hận nói, đừng tưởng rằng đánh qua ta ngươi liền có thể giả vờ giả vịt. Các người những thứ này người xứ khác vĩnh viễn không có khả năng trở thành Long Vương. Hết hy vọng đi, người xứ khác, là muốn nói ngoại lai Dragon Tamer đi. Kurotaku nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy phụ trách quay phim Dragon Plan bóng lưng rời đi. Nếu như không phải nhận biết Ple, cùng cái khác một chút Dragon Plan, nói không chừng ta thực sẽ cho là các ngươi đều là một đám khí lượng nhỏ nhỏ khí quỷ. Kurotaku thu tầm mắt lại, nhìn xem A Vũ biểu lộ có chút trêu tức. Ta không rõ ràng ngươi cái này bại tướng dưới tay ở chỗ này nói dọa có làm được cái gì. Nhưng ta biết ngươi người này nhất định đầu óc không tốt lắm. Được chứng kiến Aresu đại thúc cười, mở khí quyển. Được chứng kiến Dolly Aji nhiệt tình hiếu khách. Được chứng kiến Ateru bọn hắn chờ một hệ liệt Dragon Plan. Kurotaku nếu như lại cho rằng gia hỏa này mới là Dragon Plan nhóm diện mục. Kia thật là lương tâm cho chó ăn. Kurotaku minh bạch Dragon Plan cái này đại tập thể xuất hiện một hai cái thanh âm bất đồng là phi. Thường bình thường sự tình, nhất là tại tinh thần của bọn hắn lãnh tụ Lan bị Pokemon Hiệp hội liệt vào tội phạm truy nã tình. Huống dưới, xuất hiện ánh mắt thiển cận ngoại giới kẻ căm thù rất bình thường. Những người này cùng những cái kia nhìn thấy một nắm người xấu liền cho rằng một cái địa khu đều là người xấu, người là cá mè một lứa, thích đem cá nhân mang hướng tập thể, não bổ bọn hắn trên dưới một lòng. Nhưng mà chính mình có thể hay không cùng xung quanh người một lòng đều là cái vấn đề. Ngươi dám mắng ta? A Vũ mặt đỏ lên, hiển nhiên không nghĩ tới Kurotaku như thế phách lối, lại dám ở chỗ này nói năng lỗ mãng. Lập tức đưa tay đi sờ cái khác Pokebo, nhưng ở tay của hắn còn không có chạm đến chính mình Pokebo lúc, Gachom đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, ôn nhu mà cười cười, cũng rủ xuống vây cá lưỡi đao bắt đầu khoa tay, phảng phất tại suy nghĩ muốn từ nơi nào dưới đao chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN